Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 175, nổi giận. Ngươi làm gì? Nhìn đến trong thức ăn bị xì nước bọt. Hương La trong ánh mắt tràn đầy một cỗ nồng đậm phẫn nộ. Tức giận đến thanh âm đều hơi có chút phát run. Thì liền tính tình dịu dàng Thiến Thiến cũng trợn lên giận dữ nhìn lấy nam tử. Trắng nõn nam tử khóe môi trao lên. Các ngươi không phải đang dùng cơm nha. Ra ngay chỗ này nhìn lấy các ngươi ăn. Còn lại mấy cái quan sai cũng một mặt trêu tức nhìn lấy. Ngươi hỗn đản, thân là công chúa thân phận Hương La cái gì thời điểm nhận qua loại này nhục nhã. Khó thở phía dưới, nhất trưởng đánh ra, một cỗ mạnh mẽ linh lực ba động lan ra. Tuy nhiên Hương La tu hành thiên phú không cao, nhưng dù sao cũng là trúc cơ cửu đoạn. Lúc này vừa ra tay, linh lực ba động phía dưới lại mang theo một chút băng lãnh hàn khí. Giống như trời đông giá rét buông xuống đồng dạng, trắng nõn nam tử biến sắc, trường đao trong tay bá một chút ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh tàn ảnh, quanh không trung khí lưu quét ngang mà qua, như là thái sơn áp đỉnh. Oanh, theo một tiếng trầm muộn bạo liệt thanh âm, Hương La cùng trắng nõn nam tử mỗi người lui mấy bước. Trắng nõn nam tử lau đi khóe miệng một luồng huyết sắc. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hương La. Tiểu nha đầu, ngươi thật to gan, cũng dám đối quan sai xuất thủ. Còn lại mấy cái quan sai súng lại tới, ào ào rút ra trường đao. Chung quanh môn phái khác, các đệ tử thấy cảnh này, đều là lắc đầu thở dài. Vì Hương La xúc động mà tiếc hận, chống đối quan sai, nhưng là muốn ngồi xổm đại lao. Trắng nõn nam tử âm thanh lạnh lùng nói, nha đầu, thức thời một chút thì quỳ trên mặt đất ngoan ngoãn bị bắt. Chớ ép ra mấy cái không thương hương tiếc ngọc, đả thương khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng có thể sẽ không tốt. Hương La phấn môi bĩu một cái, cười lạnh nói, cẩu quan kém, ỷ vào chính mình mặc lấy một thân quan phục liền tùy ý ức hiếp bách tính. Hôm nay ta thì làm ồn ào. Không tin các ngươi có thể có khả năng bao lớn bắt ta. Điêu dân, trắng nõn nam tử ánh mắt càng lạnh. Làm thủ thế, hai cái quan sai xuất ra một đoạn xích sắt, trong tay nhẹ nhàng vung vẩy lấy. Nhìn chằm chằm Hương La cùng Thiến Thiến. Tùy mà động, lên, trắng nõn nam tử khẽ quát một tiếng. Cùng còn lại quan sai nhào tới. Hương La khuôn mặt băng lãnh. Đem Thiến Thiến hộ tại sau lưng, tay ngọc nhẹ xoáy, từng sợi băng hàn vũ khí ngưng tụ liên miên mảnh phi nhận. Đón lấy đối phương, đinh đinh đinh, băng nhận gõ tại đối phương đao nhận phía trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lạc Nhạn phi tuyết, Hương La chân ngọc dẫm mạnh, nhất thời, mặt đất tràn ngập ra một mảnh băng xương, sau đó chỉnh bay mà lên. Hóa thành đoá đoá trong suốt tuyết hoa, gào thét tại quanh thân. Một cái quan sai rên lên một tiếng, té bay ra ngoài, mang đổ hai tên đồng bạn. Đáng chết, trắng nõn nam tử không nghĩ tới Hương La khó chơi như vậy. Mũi đao tại mặt đất hung hăng vẩy một cái, gạch đá phi lên, đánh tới hướng đối phương. Sau đó một phát bắt được cái bàn. Đem thức ăn trên bàn toàn bộ quất tới. Hương La cuống quýt bố tầng tiếp theo bình chướng chặn bay tới đồ ăn, tránh cho tung tóe đến sau lưng Thiến Thiến. Một cái tay khác vạch ra một đạo nửa cung, ánh sáng màu vàng nở rộ, đem đập tới gạch đá ào ào hóa thành bột mịn. Mà ở khe hở nơi thời khác, trắng nõn nam tử cũng đã gần người mà gần. Đao trong tay giống như cự thạch ngàn cân hung hăng đè xuống. Bành, cho dù Hương La kịp thời ngăn cản, nhưng hai người công lực không kém bao nhiêu, đem đại đao chống đỡ về sau. Trắng nõn nam tử duỗi ra một chân, đá vào Hương La trên bụng. Hương La phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước, vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên hai đầu xích sắt lợi dụng đúng cơ hội bay tới. cuốn lấy nàng hai cái cánh tay, tay kia cầm xích sắt, quan sai nhìn đến đối phương bị nhốt, dùng lực kéo về phía sau, làm đến Hương La khó có thể mượn lực, thân thể chỉ có thể hướng về sau thối lui, một chân nâng lên, chống đỡ phía sau cây cột. Hương La tỉ tỉ, Thiến Thiến lo lắng vạn phần, giơ tay lên bên trong ghế hướng về quan sai đập tới. Tự nàng từ thủy tinh quan tài sau khi ra ngoài, trên thân liền không có một tia linh lực, mà lại không cách nào tu luyện. Tần Mộc Thần thử đếm loại biện pháp, cũng cuối cùng từ bỏ làm cho đối phương tu hành. Chỗ lấy giờ phút này Thiến Thiến, hoàn toàn cũng là một cái bình thường nữ hài. Đem hai cái này tổn hại luật pháp dân đen bắt lại. Trắng nõn nam tử quát lạnh nói, mà hắn đi đến Thiến Thiến trước mặt, một phát bắt được đối phương mảnh khảnh cánh tay, liền muốn còng lại xiềng xích. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, một cái cục gạch bỗng nhiên bay tới, trùng điệp nện ở trắng nõn nam tử trên ót. Trắng nõn nam tử kêu thảm một tiếng, vội vàng buông ra Thiến Thiến, vô ý thức sờ lên sau gáy của chính mình muỗng, chỉ thấy trên tay tất cả đều là máu tươi, huyết hồng con người chừng lấy chung quanh người vây xem nhóm. Người nào, cho lão tử đứng ra. Kẹt, kẹt, không đợi hắn dứt lời. Một bên khác quấn ở Hương La trên cánh tay hai đầu xích sắt bị chém đứt. Chỉ thấy Tần Mộc Thần trong tay cầm thập phương thí thần đao. Lạnh lùng theo dõi hắn, một đôi mắt đen âm trầm vô cùng. Mộc Thần ca ca, Thiến Thiến thần sắc vui vẻ, vội vàng chạy tới nhào vào Tần Mộc Thần trong ngực ô ô khóc lên. Bọn họ khi dễ Hương La tỉ tỉ, các hạ là cái này sạp hàng người phụ trách. Trắng nõn nam tử cảm nhận được Tần Mộc Thần thân bên trên truyền ra uy áp, biểu lộ nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, lạnh lùng hỏi. Tần Mộc Thần cúi đầu nhìn trên mặt đất đồ ăn cùng phá nát cái bàn, thản nhiên nói, không biết vị này quan gia, chúng ta phạm vào tội gì, ngươi muốn khi dễ hai cái nữ hài tử. Hừ, lão tử làm cho các nàng thu quán, có thể các nàng không chịu, còn đánh nhau quan sai, ta tóm các nàng trở về thẩm vấn, chính là trình tự bình thường. Trắng nõn nam tử lạnh giọng nói, vừa vặn ngươi cái này quản sự tới, vậy liền cùng ta đến nha môn đi một chuyến, nếu có thể thành thật một chút, khỏi bị nỗi khổ da thịt, tại sao muốn để cho chúng ta thu quán, nơi này là phân chia môn phái nhận người khu vực, có lỗi sao? Tần Mộc Thần đem trong ngực Thiến Thiến đẩy đến Hương La bên người, nhàn nhạt hỏi, chúng ta là quan phủ, để cho các ngươi thu quán các ngươi liền phải thu quán, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Trắng nõn nam tử chỉ trên người mình quan phục, ngươi nếu là có điểm não tử thì ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không tập kích quan sai chính là trọng tội. Suy nghĩ kỹ càng, nhìn qua ngang ngược đối phương, Tần Mộc Thần cười, nụ cười mang theo một chút hờ hững, to lớn dồi dào mà toát lên tử vong băng lãnh khí tức như thủy triều lan tràn ra. Hương La oán hận nói, lũ khốn kiếp này căn bản là không xứng làm người quan phủ. Vừa mới để cơm của ta trong thức ăn xì nước bọt không nói, còn nhục chửi chúng ta. Các hạ muốn động thủ. Nhìn đến Tần Mộc Thần cử động, trắng nõn nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngày bình thường bọn họ quan phủ kiêu căng quen rồi, không nghĩ tới hôm nay lại có người 5 lần 7 lượt khiêu chiến quyền uy. Khinh người quá đáng. Bạch, Tần Mộc Thần lười nhác nói nhảm, trong tay màu xanh nhạt cự đao nhấc lên một mảnh dồi dào linh lực. Một cỗ khiến người ta hít thở không thông cảm giác áp bách cùng sát ý trong nháy mắt đem trắng nõn nam tử cùng còn lại quan sai bao khỏa. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể bị trọng kích, phun ra máu tươi, nguyên anh cao thủ. Trắng nõn nam tử quỳ một chân trên đất, hoảng sợ vô cùng. Ba, Tần Mộc Thần lưỡi dao ngang lập, đập vào trên mặt của đối phương, trắng nõn nam tử gương mặt sưng phồng lên, bị đập nằm trên đất, mấy cái răng hỗn hợp có dòng máu phun ra, đem trên đất đồ ăn đều cho ta ăn. Tần Mộc Thần từ tốn nói, nói xong, một chân dẫm tại trắng nõn nam tử trên ót, đem đối phương nhấn tại trên mặt đất đồ ăn bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.